cũng chẳng quan trọng đến thế. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại truyện, ta tên Vân Kỳ Lăng, là nhi tử nhỏ nhất của tiên hoàng và tiên hoàng hậu. Năm ta lên ba, hoàng thúc Vân Tranh đã gờ, y, ế, xê phụ hoàng và các huynh đệ khác để cướp ngôi. May thay, liên tướng quân và tề tướng quân đã cứu được ta và mẫu hậu. Từ đó, ta và mẫu hậu bị hoàng thúc giam cầm trong một cung điện cũ kỹ, hẻo lánh trong hoàng cung. Ngày thường, ta và mẫu hậu chẳng có đủ ăn mặc. Hậu phi ta sức khỏe yếu, chỉ có thể nằm trên manh chiếu rách mà nghỉ ngơi. Còn ta thì chỉ biết thu mình trong góc phòng, tự nói chuyện với bản thân. Điều khiến ta vui nhất là vào ngày đầu mỗi tháng, Liên Thúc sẽ mang A Nguyệt nữ nhi của Thúc đến thăm chúng ta. A Nguyệt muội muội vô cùng xinh đẹp, ta rất thích nàng. Thế nhưng, khi nàng lớn lên, ta thấy nàng trở nên trầm lặng hơn, tựa như trong lòng chứa nhiều tâm sự. Rồi có một ngày, ta không còn gặp nàng nữa. Chẳng lâu sau, mẫu hậu cũng mất. Ta biết chính Hoàng Thúc đã hại bà. Ta muốn báo thù, nhưng lúc ấy sức lực ta quá nhỏ bé. Vậy nên, ta đào một cái lỗ nhỏ bên tường và lén bò ra ngoài mỗi đêm. Một hôm, ta nghe lén Hoàng Thúc nói rằng ta vẫn còn một vị cô chưa từng gặp mặt ở Nam Cương. Cô là nữ tướng quân hùng mạnh, ngay cả Hoàng Thúc cũng phải e dè. Cũng từ hôm ấy, ta mới hiểu rằng chính cô đã âm thầm bảo vệ mẫu tử chúng ta suốt bấy lâu nay. Ta quyết tâm muốn trở thành người như cô. Sau đó, ta tìm mọi cách để liên lạc với cô ở Nam Cương, nhờ Liên Thúc giúp ta thu xếp mọi việc tại kinh thành. Khi ta chuẩn bị lên đường, A Nguyệt muội muội bất ngờ đến tìm ta, muốn cùng đi Nam Cương. Ta lo lắng vì biết Nam Cương đất trời lạnh giá, hoang phu khó khăn, binh hoang mã loạn, ngay cả nam nhân cũng khó lòng chịu nổi. Nhưng khi tới nơi, ta mới hiểu không phải nữ nhân nào cũng yếu đuối và vô tri. A Nguyệt dũng cảm chiến đấu, không chút sợ hãi, tự mình giành được lòng tin của tất cả mọi người. Lúc đó, ta mới hiểu quyết định của cô khi giao trọng trách đó cho nàng là hoàn toàn đúng đắn. Sau này, chúng ta trở lại kinh thành và tiêu diệt Hoàng Thúc Vân Tranh và Thái Tử. Khi ta lên ngôi, ta hỏi A Nguyệt có muốn làm hoàng hậu của ta không? Ta ngỡ rằng đây là điều mà mọi nữ nhân đều khao khát. Nhưng ta lại sai, nàng không muốn, nàng khao khát tự do. A Nguyệt đã nói với ta rất nhiều điều, và ta cũng suy nghĩ rất nhiều. Ta dần nhận ra rằng nàng nói đúng. Nữ nhân không hề kém cạnh nam nhân, thậm chí còn vượt trội hơn. Vậy tại sao chỉ nữ nhân mới phải mang gông cùm? Thế rồi, theo ý nàng, ta bãi bỏ lễ giáo, tam cương ngũ thường, lập trường học mới, cho phép nữ nhân được học hành và ra làm quan, giảm nhẹ siêu thuế và lao dịch cho bách tính. Nữ nhân bắt đầu bước ra khỏi cánh cửa gia đình, chiến đấu vì hạnh phúc của mình. Nam nhân không còn sa đọa vào tửu sắc, bách tính an vui, quốc khố dồi dào, cách chương.